nhăn nhó mỗi lần vết thương cũ tấy lên khi trái gió trở trời. Bài viết để Tổ quốc ghi công cho những anh em đã nằm lại và ghi một chút gì của lòng người cho những anh em còn sống đến hôm nay. Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 95, Sư đoàn 307. Lời tâm sự hôm nay của tôi. Sau khi chiếm được Chúp, ta cũng chia dân thành các nhóm tùy độ tuổi. Bộ phận dân vận và địch vận làm công tác tuyên truyền ngay chính giữa phung. Cũng thấy phá kho thóc cấp cho dân và không khí nhộn nhịp mang vẻ thanh bình. Những làn khói bốc lên, những cảnh chạy xin bộ đội thuốc chữa bệnh bằng động tác chỉ vào bộ phận nào đó trên cơ thể. Những em bé chạy ngược chạy xuôi quanh mẹ của chúng. Tôi tranh thủ móc võng vào một thân cây xoài bên cạnh chiếc xe tăng đậu ngay bìa rừng. Chợp mắt vì đêm hôm trước không ngủ được. Chẳng biết ngủ được bao lâu, khi mở mắt ra còn cay xè, nhìn bộ mặt của trợ lý tác chiến Trung đoàn 95 có vẻ hấp tấp lắm. Tranh thủ rửa mặt và về chiếc xe của sở chỉ huy Trung đoàn 95 xem sao. Nhiệm vụ được giao như sau. Tại Phum Đam Phiếp, có một lực lượng rất đông của địch đang ẩn nấp. Đây chính là lực lượng đã chặn đánh ta ngày hôm qua. Địch chờ chúng ta đi qua đây sẽ quay trở lại. Chúng cài lực lượng trong dân để khống chế, nên dân chúng tập trung giữa phum là do yêu cầu của chúng. Chính ông già chúng ta gặp bên đường đã thuyết phục dân chỉ điểm và chúng ta tóm toàn bộ lực lượng chúng cài lại, nghe đâu được chục tên. Nhiệm vụ là sẽ tấn công điểm co cụm này của địch. Lực lượng đánh như sau. Đại đội 5, đại đội 6, tiểu đoàn 2, đại đội 1, tiểu đoàn 1, cắt đường rừng về điểm của địch là một bãi lầy gần Phum Đam Phiếc. Tiểu đoàn bộ binh số 3, lực lượng trợ chiến của trung đoàn 2 tăng và 2 M113 tiến theo con đường đất đỏ. Tiểu đoàn 2 bộ binh tăng cường có nhiệm vụ bao vây từ xa cứ điểm của địch, chừa cửa chính cho bộ phận hành tiến. Tiểu đoàn bộ binh số 3 chọc thẳng vào đội hình địch. Tình huống xảy ra. Anh em đại đội 2 tiểu đoàn 1 không chịu ở nhà, kiên quyết xin đi đánh. Chính trị viên tiểu đoàn 1 Nguyễn Năng không thuyết phục được vì anh em kiên quyết trèo lên xe. Chủ nhiệm chính trị trung đoàn 95 Nguyễn Uông cũng không thuyết phục được. Thấy cảnh này, hai thủ trưởng cũng nước mắt ràn rụa. Anh Lê Duy Hoa, A trưởng hay B phó gì đó của đại đội 2 vừa khóc vừa năn nỉ cấp trên cho anh em đi đánh trận này. Gương mặt nhăn nhó, miệng méo sạch vì trệu trạo khóc với tấm thân gầy rung rung. Tôi đoán lúc đó anh không đến 50 cân. Tôi nghe anh nói với thủ trưởng Uông một câu nói xanh rờn. Thủ trưởng không có quyền ngăn cản anh em đi đánh địch. Thấy cảnh lộn xộn, trung đoàn trưởng trung đoàn 95 xuống trực tiếp giải quyết. Và cuối cùng, giữa cảnh khóc lóc năn nỉ của anh em C2, ông cũng đồng ý cho anh em đi theo cánh quân của tiểu đoàn 3. Xuyên qua những cánh rừng khộp mùa khô, nắng chói chang táp vào mặt không thở nổi. Kiếm một chỗ mát mẻ giải lao khó khăn vô cùng. Một phần cũng sợ mìn. Trên lưng bộ đội, sức nặng như oằn xuống. Những bước chân vẫn nhanh thoăn thoắt về phía trước. Mồ hôi chảy như tắm trên mọi gương mặt và trên lưng. Mọi con suối đều đã khô. Hơn một giờ hành quân, đội hình nghỉ bên bìa rừng bằng lăng. May mắn hết sức. Mỗi trung đội cử một anh thu bi đông của toàn trung đội theo trinh sát đi tìm nước. Từ cái nắng bốc lửa của rừng khộp bước vào bóng râm của cánh rừng bằng lăng. Tuyệt! Quan sát địch, kiểm tra mìn, tranh thủ lấy nước. Anh em bộ binh ta có một cái ẩu, ẩu hết sức. Hễ thấy nước là cắm đầu cắm cổ uống, bất chấp tình huống sẽ ra sao thì ra. Những gương mặt, tay chân bị hốc nước, bây giờ có nước vào, da rẻ căng ra có thể thấy bằng mắt thường. Sau giờ nghỉ lại hành quân tiếp, lại rừng khộp nắng như thiêu, như đốt. Anh Lê Duy Hoa, lính 1977, quê ở Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam. Bác nào ở gần, xin tìm đến anh, sẽ có thêm nhiều tài liệu hấp dẫn và quý báu lắm. Muốn biết cuộc phục thù